Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 343. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một sợi dây đỏ. Đến cả những cự đầu đỉnh cấp như đệ nhị thống soái Tang Ra Tư, đệ tam thống soái là Chính Dương, nghe thấy đều trong lòng thất kinh, không khỏi lặng lẽ điều chỉnh phương án tác chiến trước đó. Cũng có một vài đám người huân quý bất mãn trong lòng. Tác Thổ Đạc là bởi vì sau khi bị Lý Thiếu Phi mắng to sỉ nhục, mất hết tất cả mặt mũi nên mới nhất thời nóng giận, liều lĩnh muốn lập công. Cuối cùng chẳng còn là lỗi của Lý Thiếu Phi nữa, kết quả toàn bộ đều do người chết cõng nổi. Nhưng bọn hắn có giận cũng không dám nói gì. Vì sao bây giờ? Lý Thiếu Phi chính là cấp bậc thủy tổ. Mặc dù còn có rất nhiều người không biết Lý Thiếu Phi là thủy tổ một trong 24 đạo. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Chư tổ hoang cổ tộc tất nhiên sẽ không sai. Bất kể là thủy tổ của một đạo nào cũng không phải người mà bọn hắn có thể đối kháng được. Dưới thủy tổ đều là cây cỏ, cọng rơm thôi. Không lâu sau đó lại là từng mệnh lệnh được bàn bố ra. Bàn bố chọn ra thống soái quần cánh phải mới khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Vậy mà lại là Trần Phỉ. Thống soái Trần Phỉ, một trong đại nghị trưởng của thần thánh nghị hội, một tân quý nhập vào đầu cơ trục lợi xuân dược cùng với rất nhiều vật phẩm kỳ lạ cổ quái mà vơ vét của cải thành công. Vào khoảng thời gian trước, người này cũng có xuất thân đại gia tộc hiển quý ở đế quốc. Đáng tiếc mặc dù xuất thân không tệ, nhưng đến nay lại không hợp với lý niệm của hoàng cổ tộc thuộc về quyền quý quân sự lão phái thời thần thánh đế hoàng. Đã từng vô cùng được xem trọng, tương tự như đại gia tộc quân sự lão phái Lý gia của Lý Anh. Về sau bởi vì Trần gia đối kháng trước hoang cổ tộc mấy lần, dưới sự chèn ép của hoang cổ tộc, gia tộc Trần gia liền liên tục suy sụp. Đến thế hệ của Trần Phỉ thì trực tiếp rơi khỏi tầng lớp hạch tâm quyền thế của đại lục Đế Tinh. Nhưng trên đời còn có thứ gọi là khổ tận cam lai. Nhờ làm ăn một phát được một món tiền nho nhỏ, sau đó là khơi thông quan hệ đủ kiểu, nhất là nắm trong tay rất nhiều đồ vật trân quý, có được sự yêu thích từ các đại lão thượng tầng. Rất nhiều quyền quý hoang cổ tộc cũng đều dùng vật phẩm đến từ người này. Thế là bắt đầu manh nha. Nhưng việc khiến Trần Phỉ chân chính quật khởi vẫn là việc hắn đã thành công tông được thủ cấp của tên Lâm Bắc Thần huyết mạch thần thánh đế hoàng, nhận được sự thưởng thức từ thủy tổ Độc Tệ Đạo. Ngay sau đó, Trần Phỉ một đường thuận lợi tiến tới. Bởi vì nhờ có tất cả thiên địa đồng lực như vậy, hắn một đường bay lên. Sau khi Trần Phỉ đắc thế, liền đề bạt rất nhiều tâm phúc. Một trong số đó chính là Lý Thiếu Phi. Lý Thiếu Phi là thủy tổ vừa mới ra đời hiện tại, vốn chỉ là một người xa cờ thật thế. Vậy sao leo lên được cành cao Trần Phỉ này, mới một đường sông pha, lập nghiệp từ đặc pháp cục. Chỉ ngắn ngủi có mấy năm đã tiến vào các bậc thủy tổ, trở thành cự đầu đỉnh cấp ở vũ trụ hồng hoang này. Dù rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, giữa vô số mấy chục vạn tuyệt thế thiên tài, chấn thế hùng chủ cũng không thể nào tiến được vào cấp bậc thủy tổ. Những thiên tài đệ tử môn hạ thủy tổ được sư tôn chỉ dẫn, hưởng vô số cơ duyên và bảo vật đều không thể tiến thêm một bước. Tại sao Lý Thiếu Phi này, một kẻ xa cơ thất thế, vậy mà có thể bước lên vị trí chí tôn trong vòng mấy năm? Chẳng lẽ tôn vị thủy tổ trong thế gian thật ra không phải do tu luyện mà có, mà là sinh theo thời thế? Bất kể là nói thế nào, công sức Trần Phỉ nâng đỡ Lý Thiếu Phi có thể nói là mệnh trùng quý nhân. Đợi cho đến khi Lý Thiếu Phi đạt được thành tựu thủy tổ, vừa xoay đầu đã biến thành quý nhân của Trần Phỉ. Bây giờ Lý Thiếu Phi chỉ cần nói nhỏ một câu thì Trần Phỉ liền lập tức trở thành một trong tứ đại cự đầu quần đế quốc, thân phận hiển hách vượt qua cả thời điểm huy hoàng nhất của gia tộc. Mà theo như tình hình phát triển của chiến sự, chỉ với vài ý niệm của Lý Thiếu Phi là có thể giúp Trần Phỉ vớt được vô số chiến công, còn có thể tiến thêm một bước đạt đến quyền thế đỉnh phong. Rất nhiều tướng lĩnh trong quân đã âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, nhất định phải tạo mối quan hệ với Trần Phỉ này. kết nên thiện duyên với hắn. Đang định vợ không nổi Lý Thiếu Phi cấp bậc thủy tổ, vậy thì liếm một Trần Phỉ nhiều hơn chút là được mà. Sau một đợt bổ sung nhân sự mới, tiếng bàn tán trong quân đế quốc dần lắng xuống, thế công tái khởi. Nhưng khác hoàn toàn so với trước kia là sau khi trải qua cái chết của Tác Thổ Đạc, quân đế quốc đã trở nên ổn trọng, kiên nhẫn hơn rất nhiều. Nhất là rất nhiều tướng lĩnh cầm quyền cấp cao cũng không dám bởi vì tham công mà nóng vội, ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch của bộ tham mưu mà làm. Tất cả địch xuất hiện, không có mệnh lệnh từ cấp trên thì sẽ không chủ động xuất kích. Dù có nhìn thấy kẻ địch mãi lui cũng không tranh công mà đuổi theo. Trái lại đàng hoàng chậm rãi thúc đẩy. Quân đế quốc ngưng tụ đại thế, lấy thế đè người. Mấy chục tỷ đại quân tinh nhuệ, từng đủ các vị trí khác nhau, từng chút chen ép không gian hoạt động của quân đoàn Bắc Thần, giống như là chen bọt biển trong nước vậy. Đại doanh trong quân, bên trong thành tuyến chiến tranh của thống soái tối cao, Lâm Bắc Thần ngồi trên cao tọa đài thống soái, hai mắt nhắm nghiền, không chút lễ khí, dường như đang hòa vào mảnh trời đất này. Tiếng bước chân vang lên, người trẻ tuổi một thân áo trắng chậm rãi tiến đến, chính là đệ tử môn hạ thủy tổ Huyết Ma Đạo. Người độc chiếm khí vận. Hắn mở miệng nói, giọng nói quỷ khí âm trầm. Bỗng đột xuất hiện một quái vật thủy tổ vũ trụ âm cực. Trước đó Lâm Bắc Thần không hề đoán sai, các đệ tử thủy tổ tham gia vào quân đội thật ra đã sớm biến thành đỉnh lô mà không biết, bị phụ thần quái vật thủy tổ vũ trụ âm cực lợi dụng. Một khi quái vật đó thức tỉnh thì những đệ tử này sẽ thần tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Người đang chỉ trích ta sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi mở mắt nói. Thần mang trong đôi mắt phun ra, nuốt vào lập lè, tự như thiểm điện lôi đình. A-san thần sắc u ám, xung quanh có quỷ khí cực kỳ cực lạnh lượn lở xung quanh. Chậm rãi tiến đến gần Lâm Bắc Thần nói, đừng quên ước hẹn trước đó, ngươi chẳng qua chỉ là người mới tiến vào tổ chức mà thôi, phải học cách tôn trọng tiền bối có ảnh hưởng chứ. Tiền bối có sức ảnh hưởng à? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới đến vũ trụ hồng hoang thôi, xứng để xưng là tiền bối trước mặt bản soái sao? Làm can! A-san đổi giận. Quỷ khí bành trướng khuấy động như là phong bế, nhét chật kín toàn bộ đại điện. Cực âm chi lực quỷ quyệt yếu ớt tự như thủy triều diệt thế dần lên, tiến thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Dù không có chiến lược vô địch thời kỳ đỉnh phong, nhưng âm cực thủy tổ mượn nhục thân A-san vẫn vô cùng đáng sợ. Loại sức mạnh này so với trước đây khi quái vật âm cực bị nhốt trong nhục thân của đám tín đồ cuồng tín không cách nào phát huy hết toàn bộ thực lực thì mạnh mẽ hơn không chỉ gấp ngàn lần. Dù sao thì A-san cũng là đệ tử thủy tổ Huyết Ma Đạo, tu vi đã đạt đến gầm cấp bậc thủy tổ, có thể phóng thích sức mạnh âm cực thủy tổ ở mức độ lớn nhất. Kẻ làm càn chính là ngươi. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên đứng bật dậy, nhục thân chi lực thuần túy cường hoành vô song, khiến không gian xung quanh bị bóp méo, trong nháy mắt đã khiến cực âm chi lực này tan rã. Đồng thời một cỗ dương khí vận chi lực tinh thuần bạo phát từ trên người Lâm Bắc Thần. Người không có tư cách hợp tác với ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp xuất thủ. Toàn bộ bốn phía đại điện kim quang lấp lánh. Từng luồng đều chính là sắc thái tài phú hồng hoang kim phóng xuất ra. Sàn nhà, khung trụ, đỉnh bích, bốn vách tường vây của đại điện, về mặt toàn bộ đều bị bao trùm bởi một lớp hồng hoang kim dày cộp. Sắc mặt của A-san lập tức cuồng biến. Âm cực chi lực bạo phát từ trong cơ thể hắn lập tức bị áp chế. Hồng hoang kim chính là thiên địch khắc tinh của sinh vật âm cực. Ánh sáng từ nó có thể ăn mòn và áp chế âm cực chi lực. Nhất là dưới sự phối hợp từ sức mạnh của Lâm Bắc Thần, năng lượng trong các cơ thể A-san nhanh chóng suy giảm. Người bẫy ta! A-san ý thức được có điều không ổn, kinh sợ khó tả. Bên trong toàn đại điện, mà ngoài hiện đầy minh văn thiên trận chế tạo từ hồng hoang kim, hiệu lực cấp bội. Thứ này đối với A-san mà nói như là lao ngục. Hắn chậm rãi lùi lại nói, người hài lòng với tổ chức, người không. Lâm Bắc Thần nắm trong tay một đạo kiếm quang, phách trảm thẳng xuống nói, chẳng qua ta chỉ đang xử lý rác thay cho tổ chức thôi. Kiếm quang hiện lên, thủ cấp của A-san bay lên cao ba thước, máu tươi từ trong cơ thể đã sớm khô cạn. Một hồn phách màu tía bay ra, hóa thành hình người, phát ra tiếng rít. Lý Thiếu Phi, người phá hỏng ước hẹn với tổ chức, tội không thể tha. Người... Vèo. Lại thêm một luồng kiếm quang lướt qua. Hồn phách mộc tiến nọ lập tức chém đứt, khỏi thành tiêu tán. Một quái vật âm cực thủy tổ cứ thế hoàn toàn biến mất khỏi thời gian. Nhưng trong hư không vẫn còn lưu lại năng lượng khí vận âm cực mà mắt thường không thể nhìn thấy, cực kỳ nồng đậm. Đây là âm khí vận mà phụ thần quái vật âm cực thủy tổ ngưng tụ thành. Lâm Bắc Thần trực tiếp vận chuyển công pháp vong giả chỉ thức, cất giữ lực lượng âm khí vận này. Hắn không quá xa đà vào loại công pháp vòng giả trí thức này quá, nhưng cũng dùng áp tiến hành tu luyện. Mục đích chủ yếu không phải vì cầu trường sinh âm dương tương tế, mà là vì biết người biết ta. Một âm cực thủy tổ mang âm khí vận trên lưng tràn đầy làm sao có thể so với việc chém giết vô số trăm triệu sinh vật âm cực. Lâm Bắc Thần cô đọng lại thành một viên năng lượng tròn màu xanh đen to bằng quả trứng gà nhỏ, lưu trữ vào bên trong trang mạng Baidu. Lợi dụng loại năng lượng như thế còn cần phải từ từ nghiên cứu sao? Tóm lại là loại chiến lược tài nguyên này không thể để rơi vào trong tay thủy tổ bang cổ tộc được. Làm xong hết tất cả mọi việc, Lâm Bắc Thần thu quang mang hồng kim ở bên trong đại điện về. Điện bích, mái vòm và khung trụ đều khôi phục trở lại về màu sắc bình thường. Người đâu? Lâm Bắc Thần lên tiếng gọi. Tiểu binh Cam thân là đội trưởng đội cận vệ vội vàng tiến vào. Phải người đem thi thể người này đi đi, sao cho thượng nhân doanh. Cảnh cáo bọn họ, đừng để làm loạn nữa, nếu không đây chính là kết cục của bọn họ. Lâm Bắc Thần lại nói. Thượng nhân doanh là quân doanh tập hợp các đệ tử của thủy tổ, thân phận đặc thù, tu vị tối cao, khác biệt so với các đại quân đoàn chiến bộ về quét khác. Bọn họ cao cao tại thượng, không cần nghe theo mệnh lệnh của bộ tham mưu. Ngoài trừ quân lệnh của Lâm Bắc Thần, thì không một người nào dám chỉ huy bọn họ hết. Tuân lệnh. Tiểu binh Cảm đánh giá cỗ thi thể của A-san, trong lòng thầm kinh ngạc. Người này là cường giả cấp bậc thủy tổ. Kết quả chỉ mới vừa tiến vào chưa được bao lâu, đã bị Lý Tiếu Phi giết chết. Có thể thấy được thực lực của Lý Tiếu Phi cường hãn đến nhường nào. Thế là hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ, chủ trương ám sát Lý Tiếu Phi, xách thi thể A-san ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ của thần đệ, biết được vừa rồi hắn đang giấu tranh nội tâm. Hắn hiểu rõ con hàng này, hiểu rõ tới mức độ nào đấy à? Tiểu Bình Cảm vừa nhấc cái mông lên là hắn liền biết Tiểu Bình Cảm chuẩn bị ị ra cục hàng như thế nào, trắng hay vàng. Con chó này muốn ám sát hắn. Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Lần này hắn giết chết A-san cũng không phải vì nhất thời hứng chí. Thông qua việc lừa giết tác thổ đạc, để trên dưới quân đế quốc không dám tham công liều lĩnh, làm việc hoàn toàn dựa theo kế hoạch tác chiến, là có thể cam đoan đến khi tập đoàn Bắc Thần ứng đối có thể ung dung thoải mái hơn, phòng ngừa có tình huống bất ngờ ngoài ý muốn có thể xảy ra. Chém chết A-san là để cảnh cáo đám âm cực thủy tổ. Lâm Bắc Thần phái người bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến đại lục đế tinh, đi gặp gỡ cực đại thủy tổ hoang cổ tộc, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước, đồng thời đưa ra điều kiện. Đầu tiên là dương khí, vận khí ở trên trường thì phải do tự mình thôn phệ trước. Đợi cho đến khi mình ăn no rồi, thì bọn quái vật âm cực thủy tổ mới có thể uống chén canh. Tiếp theo đám quái vật âm cực thủy tổ nhất định phải nghe theo chỉ huy của mình, gia nhập vào trong vòng vây quét chiến tranh, dựa theo chiến công lập được lớn hay nhỏ để quyết định thứ tự và số lượng thôn phệ dương khí vận. Lần nữa, quái vật âm cực thủy tổ không được dùng bất kỳ lý do gì hoặc phương pháp nào can thiệp vào hành động quân sự, nếu không mình sẽ không hạ thủ lưu tình. Làm xong tất cả những việc này, trên mặt của Lâm Bắc Thần lại lộ ra vẻ suy tư. Cuộc chiến vây quét tiến triển đến ngày hôm nay, cuộc chiến quy mô lớn chân chính vẫn chưa bắt đầu. Một khi giao phòng chính diện nổ ra, nhất định sẽ dẫn đến chết người trên quy mô lớn. Chiến tranh không phải là chuyện mời khách ăn cơm, tử vong là điều khó tránh khỏi. Mặc dù thân là thống soái tối cao, hắn cũng không cách nào kéo dài thời gian thêm nữa. Truyền lệnh. Giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền đi từ trong đại điện, tăng tốc độ, đầu nhập thêm binh lực, thúc đẩy tốc độ chấp hành kế hoạch tác chiến của bộ tham mưu tối cao. chiến tranh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Trong tinh không bắt đầu bùng lên ngọn lửa của chiến tranh. Trong chớp mắt đã là 10 ngày trôi qua. Chiến tranh tinh khu Nam Tượng thuộc Phi Ngư Tế Toàn cuối cùng đã có bước đột phá tiến triển. Tin thắng, tin chiến thắng. Quân ta công chiếm tinh khu Nam Tượng, chém giết độc nữ Hàn Thượng Hương, tinh duệ chỉ bầu của Hàn Bất Vũ đứng đầu nghịch tặc Bắc Thần. Tin thắng, tinh khu Đồng Lĩnh Phi Ngư Tế Toàn đại kiếp. Tin thắng, chiến trường canh kim thần triều đại thắng. Chủ soái quân cánh phải Trần Phỉ xuất quân, công phá đại quân luyện kim của chủ lực canh kim thần triều, chém giết thủ lĩnh đạo tặc Lăng Trì Lăng Ngọ. Tin tức chiến thắng, tính cả thủ cấp bị chém đem về, cương giả đại tướng bị bắt làm tù binh cùng nhau bị áp giải đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Mở ra chiếc hộp sơn mài tinh xảo, mùi hương của chất bảo quản cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến. Lâm Bắc Thần nhìn thấy đầu của Hàn Thượng Hương, tóc nàng rối tung, ngũ quan bình lặng, đã trải qua quá trình chỉnh lý bởi Thu Liễm Sư. Biểu cảm không đến mức dữ tợn, thoạt nhìn giống như đang ngủ thiếp đi vì cực kỳ mệt mỏi. Lại gặp mặt nữa rồi, Lâm Bắc Thần biểu cảm bình tĩnh nói. Nhục thần chỉ là ràng buộc phiền phức, thoát khỏi nơi này mới là vô hạn. Cháu gái nhỏ, người đi trước một bước, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, số phần thần ở xa ngoài vạn dặm truyền về rất nhiều tin tức. Tất cả đều đang được tiến hành dựa theo kế hoạch. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn tĩnh tọa trong đại điện Hồng Hoang Kim tại công sự chiến tranh. Mặc kệ chiến sự bên ngoài có kịch liệt như thế nào, mặc kệ kết quả cuộc chiến như thế nào, hắn đều sẽ không nhúng tay vào việc của Tam Quân. Quân lệnh và kế hoạch của bộ tham mưu tối cao trước đó cũng đã được thiết lập sẵn. Trước đó Lâm Bắc Thần đã giết gà dọa khỉ, chẳng qua chỉ để trên dưới toàn quân đều chấp hành theo quân lệnh mà bộ tham mưu tối cao đã đưa ra một cách nghiêm chỉnh, không được phép có bất kỳ chủ trương tự ý và làm hỗn loạn quân kỷ nào, và không được kéo dài và làm xáo trộn kế hoạch này. Hắn đang tranh thủ thời gian tu luyện. Từ khi hắn quay về Đông Đảo Trần Châu một chuyến, gặp mặt tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, cả người Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác kỳ dị, phiêu diêu dục tiên, toàn thân giống như đã được thông thấu rất nhiều. Rất nhiều bí mật, pháp tắc và áo nghĩa võ đạo dần được lĩnh ngộ thông suốt. Mà đủ loại công pháp đã tu luyện trước đó, nhưng ngũ khí triều nguyên quyết, âm dương giao cảm đại mỹ phú, vô tường kiếm cốt, dẫn khí quyết, ngữ hư bằng không kiếm thuật, đang manh nha bắt đầu dung hợp cùng nhau. Mà sự dung hợp này lấy giả thiên đại thuật làm trung tâm. Lâm Bắc Thần phát hiện, thân thể của mình hình như đã biến thành một cái lỗ đen thôn phệ hết tất cả mọi thứ, đem đủ loại công pháp tu luyện ra sức mạnh hỗn độn, nuốt hết tất cả mọi thứ. Sau đó lại không ngừng nghiền ép tinh luyện. Hỗn hợp cuối cùng được tạo thành là một loại vật chất biến đổi không ngừng tiến hóa. Mà loại biến chất này không chuyển động theo ý chí của hắn, cũng không thể nghịch lại. Mặc dù trước kia hắn đã rất nhiều lần mơ mộng về việc có thể nằm không, dựa vào hít thở để tu luyện, nhưng loại biến chất này xuất hiện vào lúc bản thân hắn đang ở trong trạng thái hiện tại, quả thật là khiến người ta thấy kinh dị. Lâm Bắc Thần cảm thấy quá bất an. Cả đường đi tới tận ngày hôm nay, hắn đều dựa vào cố gắng của chính mình cùng với một phần trăm hách mới có được thành tựu thế này. Người khác tần tần khổ khổ tu luyện, tu vi càng cao thì tăng tiến sẽ càng chậm. Nhất là khi đến cảnh giới cận thủy tổ, gần như là trên 100 triệu vạn vạn, muốn tiến thêm một bước thì gần như là không thể. Mặc dù người có thiên phú kinh diễm, mặc dù người cằn cốt vô song, cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới thủy tổ giữa thiên địa này hay không cũng chỉ có mấy người như vậy. Cận thủy tổ tu luyện mấy chục vạn năm, có thể tinh tiến thêm cũng đã là may mắn ơn trời. Nhưng Lâm Bắc Thần tại sao càng tiến gần đến kết đích ở trước mắt thì tu vi lại càng tăng trưởng nhanh hơn, giống như một quả trái cây sắp chín, không cần quá nhiều chất dinh dưỡng, chỉ cần thời gian vừa đến thì lúc này sẽ chín mọng rồi rơi xuống. Chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Lâm Bắc Thần khó mà xác định được. Nhưng mấy mấy ngày kế tiếp, Lâm Bắc Thần dần dần phát hiện ra mình đã có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh mới hoàn toàn xuất hiện trong cơ thể mình. Hắn không hề cảm thấy khó chịu, càng không hề mảy may có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nào. Khi xưa, nếu hắn cũng yên lòng, Trong thời gian mười mấy ngày ấy, quân đế quốc ở trên đầu chiến tuyến đều đại thắng. Tình khu phi ngư tí toàn bị công hãm triệt để. Những nơi quân đế quốc đi qua, gần như là trực tiếp hủy diệt tình khu cỡ lớn có lịch sử lâu đời này. Từng hành tinh bị đánh nổ, quỹ đạo và năng lượng thiên thể bị hỗn loạn. Vùng giao tranh binh gia ngày xưa biến thành vùng đất chết, chỉ toàn đá vụn, toái tinh trải rộng. Mặc dù quân đế quốc tổn thất binh lực vượt qua 1 tỷ, nhưng lại thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra trước đó. Quân đoàn Bắc Thần tổn thất nặng nề, lần lượt có vài chục cường giả cấp đế chiến tử. Quân tinh nhuệ trọng tâm tổn thất hơn phân nửa. Phạm vi thế lực bị kiểm soát hoàn toàn bị áp đảo thu về trong tinh hệ thiên sử. Quân đoàn Bắc Thần đã mất đi quyền khống chế đối với vùng ngoài và cũng đã mất đi quyền khống chế đối với tất cả tọa độ điểm nhảy vọt. Có thể nói quân đoàn Bắc Thần đã bước vào đường cùng. Quân đoàn Bắc Thần bị bọc thành sủi cảo, trở thành cá trong lưới, hổ trong lồng, xác định diệt vong. Quân đế quốc xem như đã dùng mạng người đi lấp đi rồi mai bon, thì cũng có thể mài rớt từng chút một tình hệ thiên dự. Dưới sự càn quét của quân đế quốc, tiến sĩ đạo đã tổn thất nặng nề. Tổ địa học viện cầu trì luân hãm, thử đế không sơn ánh tuyển chiến tử. Tính cả tứ đại giáo chủ, chủ nhiệm của học viện cầu trì và thư sơn, hạo thủ, viễn kính và cổ tuyển chiến tử. Nhiều đệ tử thiên tài như là Kiều Tất La, Mộ Dung Thiền Giác, Bố Thù Nhân đều bị bắt, bị chém giết như tù binh để tế cờ. Chỉ có đương kim truyền nhân tiến sĩ đạo là Tần Liên Thần, mang theo dưới trướng chưa tới 50,000 dư đảm ẩn nấp, trốn vào trong đệ nhị thập nhất điện. Có sức mạnh thủy tổ tiến sĩ đạo trước đây che chở, tạm thời trốn khỏi hư không, giữ được một mạng, nhưng đã không thể nào tạo thành uy hiếp được nữa. Thống soái cánh trái quân đế quốc là Chính Dương, phái thiên trận sư tỉnh cấp dưới trướng bố trí cửu thiên thập địa tuyệt phương trận xung quanh tinh hệ lệ sắc. Không tiếc hao phí tài lực và tài nguyên với con số thiên văn để giữ lấy phiến tinh không này, khiến cho đệ nhị thập nhất điện không cách nào phá trận bỏ chạy. Trừ phi có thủy tổ ra tay, nếu không đệ nhị thập nhất điện sớm muộn gì cũng sẽ bị đào ra. Là Chính Dương lòng tràn đầy tự tin. Nếu quả thật có thủy tổ ra tay, vậy thì cũng không thể xem là do hắn thất trách nữa. Mà tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chính là chiến khu canh kim thần triều. Sau khi tân đại soái Trần Phỉ nắm quyền, nghiêm khắc phổ biến quân lệnh của bộ tham mưu thống soái tối cao, gần như là ép lên từng tấc từng nấc một, chém giết toàn bộ kẻ nào phản kháng. Nhưng cạm bẫy luyện kim được bố trí giữa tình không rộng lớn khi quân đế quốc bị tổn thất cực kỳ to lớn. Một tấc hành tinh không một tấc máu tươi, vô số tinh hạm thành lũy chiến tranh hóa biến thành tro bụi, vô số cường giả nhân tộc, thú tộc và hồng hoang di chủng vẫn lạc, thi thể rải rác khắp tinh hà, khí tức tử vong bao phủ tinh không vỡ vụn. Bị tình hình gian nan này thúc đẩy, quân canh phải bỏ ra cái giá là 2 tỷ binh lực hồi phi yên diệt, cuối cùng mới bao vây kín kẽ được canh kim thần triều. Bây giờ chỉ còn lại đế đô Tinh Hà năm trong sự khống chế của nữ hoàng canh kim thần triều Lăng Thần. Các tinh lộ, tinh không khác xung quanh đều đã bị quân đế quốc kiểm soát. Đến tận lúc này, tam đại chiến trường đã bị vây kín, cuối cùng hình thành. Tam đại thế lực đối nghịch với hoang cổ tộc tương trợ, gắn bó chặt chẽ với nhau ngày xưa, cuối cùng đã bị chia cắt một cách triệt để, mất đi khả năng viện trợ lẫn nhau. Mà trong quá trình này, từ đầu đến cuối Lâm Bắc Thần vẫn luôn ở bên trong công sự chiến tranh của mình, không hề rời khỏi đại điện nửa bước. Ngày hôm ấy, một cỗ lực lượng kinh dị nồng đậm xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, người nên đến cuối cùng đã đến. Đạo hữu đích thần đến đây, thứ không thể nghênh đón từ xa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần quanh quẩn truyền ra bên ngoài. Tu vị của Lý đạo hữu lại tiến tiến thêm rồi. Việt Ma thủy tổ hiện thân tiến vào đại điện nói, thật đáng mừng, hắn là người lên tiếng thay cho chư tổ hoang cổ tộc. Lần này đạo hữu tiến đến đây chắc hẳn là vì cái tên chết của âm cực thủy tổ kia, Lâm Bắc Thần nói. Việt Ma thủy tổ đáp, không chỉ vì việc này, còn vì việc những dương khí vận kia đều bị đạo hữu độc chiếm toàn bộ nữa. Việc này không giống như ước hẹn trước đó của chúng ta. Các đồng minh âm cực trong tổ chức rất bất mãn với việc này. Hóa ra tất cả dương khí vận trên chiến trường trước đó đều đã bị Lâm Bắc Thần vượt lên trước, dùng phong giả chi tức cướp hết toàn bộ, không chừa lại một chút nào, rơi vào trong tay của đám quái vật âm cực kia. Hắn thân là chủ soái, biết rõ mỗi khởi đầu cuộc chiến lớn nhỏ, để phần thần đến sớm, nhanh chóng, hiệu suất cao. Mấy đại âm cực thủy tổ thậm chí còn không đuổi kịp tới để hút canh. Sự nhân lại của các đồng minh âm cực đối với đạo hữu đã đến cực hạn rồi. Nguyệt Ma thủy tổ nói, mong đạo hữu hãy lấy đại cục làm trọng, không được gây rắc rối thêm. Đạo hữu chính là người của vũ trụ hồng hoang, thần mặc vô hạn dương khí vận, muốn sản sinh phải cần âm khí vận luyện hóa. Có tiếp tục như thu thập dương khí vận cũng chẳng có ích gì cho đạo hữu đâu. Lâm Bắc Thần thở dài đáp, Nguyệt Ma đạo hữu nên biết, ta làm như thế hoàn toàn do bị ép buộc, có phần bất đắc dĩ. Nguyệt Ma thủy tổ lại nói, lợi ích của đạo hữu là có ý gì đây? Lâm Bắc Thần nói, nhưng ngày đó bên trong các tổ điện, mặc dù chúng ta đã nhắc đến việc trao đổi khí vận, nhưng không hề nói rõ ta phải làm thế nào mới có thể thu được đầy đủ lượng âm khí vận này. Tổ chức không hề hứa hẹn điều này với ta, chỉ mập mờ suy đoán, có thể thấy được cũng không hề có thành ý thật. Nguyệt Ma thủy tổ cao mày nói, đối với bất kỳ một thành viên nào, tổ chức luôn có thành ý tuyệt đối. Lâm Bắc Thần nói, vậy có thể nói cho ta biết khi nào mới trao âm khí vận cho ta, số lượng bao nhiêu, liệu có đủ để ta đạt đến mức độ âm dương tương tế, liệu có thể giúp ta vĩnh sinh được không? Nguyệt Ma thủy tổ trả lời, đến lúc đó tất thảy tự có an bài. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đến lúc đó là lúc nào? Đối với việc giao vận mệnh cho người khác nắm giữ, ta càng thích tự mình kiểm soát tất cả hơn. Nguyệt Ma thủy tổ nói, đạo hữu có ý gì? Lâm Bắc Thần kiên quyết nói, dường khí vận của trận chiến này nhất định phải nằm trong tay ta. Các đồng minh âm cực nếu muốn thì có thể dùng âm khí vận để mà đổi. Đến lúc đó chúng ta trao đổi cung giá, giao dịch minh bạch. Việc này không phù hợp với hiệp nghị ban đầu của chúng ta. Nguyệt Ma thủy tổ lại nói. Lâm Bắc Thần không hề có ý định nhượng bộ tí nào, nói tiếp, nhưng như thế phù hợp với lợi ích của ta. Nguyệt Ma thủy tổ nói, đạo hữu, ngươi làm như thế là sẽ chọc giận mọi người. Đến lúc đó, ta và Âm Ảnh cùng với chư vị thủy tổ độc tệ đạo cũng không cách nào ăn đói với các đồng minh được nữa. Ta là một thành viên của thánh tộc. Giọng điệu của Lâm Bắc Thần ngưng trọng. Lợi ích của ta chính là lợi ích của thánh tộc. Thứ cho ta nói thẳng nhé. Huyết Mà đạo hữu cũng không thật sự cân nhắc đến lợi ích của ta. Chư vị đều đã thành đạo vài vạn năm rồi, đã sớm tích lũy đủ dương khí vận, có thể giao dịch với âm cực mình hữu. Nhưng ta chỉ vừa thành đạo, tích lũy không đủ. Trong tay của ta cũng không có thứ gì đủ phân lượng, làm sao giao dịch với bọn hắn. Nguyệt Ma thủy tổ nghe thế, câm miệng không lên tiếng. Nói cho cùng, hai phe cánh lớn tồn tại lâu dài, trong nội bộ tổ chức cũng không đạt được kết quả thực như là nhu cầu. Làm sao so sánh được mối liên hệ chủng tộc huyết mạch giữa ta và ngươi? Lâm Bắc Thần nói tiếp, ta cảm thấy Huyết Ma đạo hữu chỉ trích tàn như họ, chẳng bằng liên thủ với ta, thu hoạch được càng nhiều lợi ích hơn từ trong tay của minh hữu âm cực. Huyết Ma thủy tổ nói, vậy theo ý của đạo hữu, tiếp theo phải làm sao đây? Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ dốc toàn lực thu thập dường khí vận sinh ra từ trận chiến này, nắm giữ trong tay. Các đồng minh âm cực nếu cần thì đem theo âm khí vận đến mà đổi. Huyết Ma thủy tổ ngẫm nghĩ lại nói, được. Lâm Bắc Thần lộ vẻ nghiêm túc nói, thành giao. Thật ra trong lòng hắn đã nhảy cẫng lên rồi. Sở dĩ hắn khổ tâm bồi trài hồi lâu chính là vì bước đệm này. Nhóm thủy tổ cao cao tại thượng kia thật ra cũng là hạng người trục lợi, nhìn như thanh lãnh cao quý không dính khói lửa trần gian, nhưng kỳ thực trên bản chất không hề khác gì người bình thường, đều tính toán chi li cả thôi. Chẳng qua là thứ họ so đo không giống người bình thường thôi. Ta cần âm cực thủy tổ làm theo tác chiến quân bộ. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp, bây giờ tam đại tinh hệ canh kim, lệ sắc và thiên dự đã hoàn toàn bị chia cắt bao vây. Những phản tạc này đã đến đường cùng rồi. Hai vị thánh thể và minh hoàng sớm muộn gì cũng sẽ hiện thần xuất thủ. Cần có người cấp bậc thủy tổ liên thủ mới có thể chém giết được. Hai người này thành đạo đã vô số năm tháng, dường khí vận trên người nhiều đến nghịch thiên mới thật sự là thứ đại bổ đấy. Huyết Ma Thủy Tổ nói, có thể. Đây chính là một phần trong kế hoạch trước đó. Dưới cái nhìn của người bình thường, chiến sự đã bước đến giai đoạn này rồi, xem thì là đại thắng. Thế cục hoàn toàn tốt lắm. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu. Giải quyết được Thủy Tổ Thánh Thể Đạo Trâu Thiện Vận, Thủy Tổ Minh Hoàng Đạo Vương Vĩnh Trung mới chân chính là điện đại thắng. Nếu không, cái gọi là đại thắng trước đó chẳng qua chỉ là trò đấu đá đùa giỡn của trẻ con thôi. Tổ chức sẽ cho ngươi quyền hạn tương xứng. Huyết Ma Thủy Tổ nói, chỉ cần có thể đánh giết hai đại nghịch tổ, trả bất cứ giá nào cũng được. Lâm Bắc Thần nói, sai sai, cũng không hẳn là hai đại nghịch tổ, còn có truyền thừa của ba đạo là Luyện Kim, Thời Không và Tiến Sĩ nữa, tất cả đều phải đoạt được. Thế cục loạn lạc vạn năm sẽ kết thúc tại đây. Trong lòng của Huyết Ma Thủy Tổ run lên, tỏ mồm thật đấy. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm khái. Kẻ này dạ tâm bừng bừng, ý chí hình như không chỉ dừng lại ở Vĩnh Sinh, chỉ sợ là toan tính quá lớn. Tuổi trẻ tốt thật đấy. Huyết Ma Thủy Tổ suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không quá để ý. Chỉ cần người kia bất tử, cấp bậc Thủy Tổ cũng đã là đỉnh chí cao không cách nào vượt qua. Lý Thiếu Phi dù có nghìn vạn dã tâm đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ hóa thành một lời cảm khái bình thường thôi. Có dã tâm hơn đi nữa, có chí khí nhiều hơn nữa, lại nhiều khí vận thiền phú hơn nữa, cuối cùng cũng là nước chảy công dã tràng. Đối với tổ chức mà nói, loại người trẻ tuổi thế này là một thành đạo tốt. Được, chúc Lý đạo hữu mã đáo thành công. Huyết Ma Thủy Tổ cười nói. Sau khi hai người thương lượng nhất trí đạt thành hứa hẹn, thân thể Huyết Ma Thủy Tổ hóa thành một mảnh huyết quang rồi nhanh chóng mở nhạt biến mất tại chỗ, giống hệt như hòa cùng một thể vào hư không. Lực lượng đầu ảnh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần ghé run lên. Đây cũng là một loại phân thân. Có thể thấy được trên thế giới này không chỉ có hắn biết thuật phân thân. Ngày sau hắn phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Nhưng hôm nay đạt thành nhất trí với Huyết Ma Thủy Tổ cũng có nghĩa là giai đoạn thứ hai của kế hoạch trung cực cuối cùng đã đạt được. Kế hoạch tiếp theo đến lúc thúc đẩy được rồi. Cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Báo! Còn tiếng bước chân truyền đến. Quan truyền lệnh bước nhanh tiến vào, quỳ một chân trên đất nói. Khởi bẩm đại soái, tình hệ lệ trí có quân báo khẩn cấp mới nhất. Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Ồ, lại là tin thắng sao? Quan truyền lệnh cuối cùng cúi đầu không dám ngẩng lên, cẩn thận từng chút nói. Chiến cuộc có biến, chủ soái là Chính Dương đại nhân ở quân cánh trái chết trận. Hả? Lâm Bắc Thần chợt biến sắc, bỗng nhiên đứng bật dậy nói. Trình quân báo lên. Quan truyền lệnh nơm nớp lo sợ, dâng một phần chiến báo đến từ tiền tuyến bằng hai tay trên quá trình đầu. Miêu tả bên trong, đại soái là Chính Dương quân cánh trái bị tập kích, bị đương kim truyền nhân tiến sĩ đạo Tần Liên Thần xuất lĩnh người dưới trướng tập kích bằng cách thức tự sát. Sự việc diễn ra dẫn đến từ La Chính Dương trở xuống, chủ soái phó soái cùng với hơn 30 tướng lĩnh cấp cao thuộc quân cánh trái đều tử trận. Một phần tiến sĩ đạo cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn vòn vẹn lại Tần Liên Thần, Bạch Khâm Vân và không tới nghìn cường giả mượn nhờ đệ nhị thập nhất điện để mà đào tẩu. Những người khác đều suýt chiến tử. Xem hết quần báo, Lâm Bắc Thần quăng vỡ, phế vật. Thông soi tối cao, đại nhân hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ẩn chứa vô vàn tức giận. Quan truyền lệnh thì run lầy bẩy. Đại chiến diễn ra cho đến hiện tại, hai phó soái cấp bậc cận thủy tổ là Tác Thổ Đạc và La Chính Dương chiến tử, có thể nói đó là sự sỉ nhục to lớn. Có thể tưởng tượng được thống soái tối cao đang tức giận đến cỡ nào. Truyền lệnh xuống, phó soái Lý Anh chiến đội Tinh Hà dẫn đội lập tức tiến về tinh hệ lệ sắc, tiếp quản quân cánh trái với quét nghịch tạc Tần Liên Thần. Tuân lệnh. Quan truyền lệnh vội vàng đứng lên, bước nhanh rời khỏi đại điện. Sau lưng truyền đến tiếng thống soái đại nhân thấp giọng gầm gừ. Khốn kiếp, a! À. Quan truyền lệnh không dám chậm trễ, ra ngoài đại điện mới thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy trận quang ở bên ngoài ấm áp sáng sủa hơn rất nhiều, xua tan đi một chút lạnh lẽo trên người mình. Đáng tiếc hắn không nghe thấy được tràng thét to a của thống soái tối cao đã biến thành tiếng cười ha ha. Mình đúng là một tên gian thần mà, khiến toàn bộ những kẻ làm việc chân chính đều bị trời chết sạch. Sau đó để bạt tâm phúc của mình lên. Những việc này rất khó che đậy trước đám người huyết ma thủy tổ một cách hoàn hảo. Nhưng đám thủy tổ cao cao tại thượng kia sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này, rất bao dung đối với Lâm Bắc Thần. Dù sao thì tam đại phe cánh của tập đoàn Bắc Thần đã thật sự bị tổn thất nặng nề. Rất nhiều thủ cấp của phần tử trung nghịch tặc đều đã bị đưa về đế đô. Mà quân đế quốc tử thường cũng là thật. Càng nhiều người chết đi hơn, dường khi vận tỏa ra càng nhiều hơn. Trên 100 là chính dương, đám thủy thủ cũng sẽ không để tâm, trái lại còn vỗ tay khen hay. Cuộc đại chiến lần này vốn dĩ chính là một chiếc cối xay thịt, muốn khiến cả đôi bên đều phải tử thương thảm trọng. Lâm Bắc Thần vừa động tâm niệm, một phần thân được truyền suy nghĩ. Dường khi vận của đám người là chính dương trên chiến trường đã hoàn tất thu thập, lưu trữ lại. Truyền lệnh triệu thượng nhân doanh. Giọng của Lâm Bắc Thần truyền ra đại điện. Đây là thời điểm để đám quái vật âm cực thủy tổ thể hiện thái độ. Người sẽ trả giá đắt vì hành vi của mình. Ánh mắt hung ác của cổ đế thuộc thượng nhân doanh nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói. Trong tổ chức, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, địa vị hèn mọn, mà lại dám nắn bóp bọn tàn chữ thế. Còn giết chết A-san, ngươi... View! Kiếm quang hiện lên, đầu cổ đế bay lên. Lâm Bắc Thần trực tiếp làm thân thể hắn vỡ nát, hợp thụ năng lượng âm cực, liền hóa thành âm đan, cất đi. Ánh mắt liếc về phía của quái vật âm cực thủy tổ khác nói. Các vị có lời nào muốn nói hay không? Nếu là ở nơi âm cực vũ trụ, Lâm Bắc Thần muốn đối phó với những quái vật âm cực thủy tổ này sẽ không dễ thế. Nhưng ở vũ trụ hồng hoang, bây giờ hắn ăn cơm đi ngủ uống nước đều sẽ tăng trưởng thực lực một cách khủng khiếp. Diệt với quái vật âm cực thủy tổ là vô cùng dễ dàng. Đám quái vật âm cực thủy tổ âm thầm cắn răng, căm ghét vô cùng. Nhưng không một ai phản kháng, xem thì bọn hắn đã nhận thua. Thủy tổ hoang cổ tộc vừa mới tấn thăng, vốn chính là một kẻ điên, giống như là đầu óc có bệnh vậy, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đừng sợ, cứ cả gan nói ra đi. Con người ta là một người vô cùng sáng suốt, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc lời nói của mọi người, đồng thời sẽ đưa ra phản hồi đơn giản trực tiếp ngay tại chỗ. Nụ cười của Lâm Bắc Thần tựa như gió xuân, nhưng đám âm cực thủy tổ thì đều ngậm miệng không nói. Ai đi tìm một kẻ não tàn chứ? Tìm không ra cớ để giết thêm một hai tên nữa rồi. Thế là Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói tiếp. Nếu mọi người đã thân thiện đạt thành nhất trí rồi, vậy thì xin hãy nhanh chóng gia nhập quân đội xuất thủ đi. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiêu diệt nghịch tặc Bắc Thần, mà còn phải tận hết khả năng tạo thành tử thương. Tốt nhất là trục tỷ quân đế quốc toàn bộ đều tiêu hao gần như không còn. Nhưng có một vài điều phải chú ý. Đừng làm hỏng và ô nhiễm tinh hệ tinh cầu. Bởi vì nghìn vạn năm về sau, chúng ta còn cần thu hoạch thêm một lần nữa. Năm người thượng nhân doanh đồng ý trong sự im lặng. Lâm Bắc Thần nói, hy vọng là các vị tốt nhất có thể nghiêm chỉnh làm theo những gì ta nói. Đừng khiến cho ta phải đến xử lý rác rưởi không nghe lời thay cho tổ chức. Tiến sĩ đạo, kẻ hở hư không. Đại nhịp tẹp tết điện sáng tối chập chờn ẩn náu giữa hư vô. Bên trong điện tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Vĩnh hằng chỉ lồ phun ra vĩnh hằng hỏa diễm, khu động toàn bộ đệ nhị thập thất điện vào trong độn hóa, có thể tránh sự truy kích của quân đế quốc. Đối với hành động trảm đầu quân cánh trái, mặc dù đã đạt được thành công to lớn, nhưng người phe mình cũng tổn thất nặng nề. Hiện giờ nhóm tiến sĩ tu chỉnh bên trong đại điện còn chưa tới 5.000 người. Trong đó bao gồm một vài người bị thương nặng. Bầu không khí trở nên kiềm nén, căng thẳng, đều đang tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Rào, rào, rào. Chỉ toàn là tiếng lật sách. Tân chủ tế cũng không ngoại lệ. Mái tóc dài màu bạc rũ trên đầu vai. Nàng ngồi bên cạnh vĩnh hằng chỉ lô. Trong tay nâng một quyển sách, nhẹ nhàng lật qua lật lại. Đối với tu sĩ tiến sĩ đạo mà nói, đọc sách chính là tu luyện. Đọc sách trăm lần, tất thấu được nghĩa. Trong sách tự có thông thiên tháp. Trong sách tự có đại đạo cơ. Bạch Khâm Vân không phải là người thuộc tiến sĩ đạo, đang vừa đi vừa về tần soát xung quanh đại điện. Thấy thư sinh cần trợ giúp thì liền ra tay giúp đỡ. Mặc dù bầu không khí trầm mặc, nhưng cũng không đến mức suy sụp tinh thần. Thư sinh có thể kiên định đứng bên cạnh tân chủ tế, lựa chọn đối đầu với hoàng cổ tộc, đều đã suy nghĩ thông thấu, suy xét vượt ra khỏi giới hạn sinh tử, có nghị lực và trí tuệ to lớn, sẽ không bởi vì loại chuyện này mà phản bội. Nhưng cục diện khó khăn đến mức vượt qua khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Mấu chốt là không nhìn thấy được ánh sáng. Kết quả cuối cùng có thể nhận được chỉ có bại vong. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cơ nghiệp tốt đẹp của nhân tộc bây giờ lại sắp bị hoang cổ tộc thay thế, đúng là đáng hận. Thảo chiến qua hề bị thần giáp, hàm thác ngôi hề đoàn bình tiếp, tinh tế tinh hề địch nhược vân, thì giao trụy hề sĩ tranh tiền. Một loạt tiếng đọc sách vang lên, vừa nhìn lại thì chỉ là thư sinh thiếu nữ độ 18. Nàng đã mất một cánh tay, máu tươi cũng đã ngừng chảy, nhưng cánh tay đã không thể phục hồi như cũ. Sắc mặt của nàng vàng như nến, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Một tay nâng sách, giọng đọc trong trẻo tựa như đao như kiếm. Giọng đọc này lập tức hơi lên nỗi lòng của tất cả mọi người. Có người vô thức hòa giọng với nàng. Và càng ngày càng nhiều người hơn gia nhập vào đó, vị thư cùng với thiếu nữ cụt tay. Xuất bật nhập hề vãng bất phạt, tinh hà hốt hề lộ siêu viễn. Đôi trường kiếm hề hiệp thần cung, thủ thân cách hề tầm bất trừng. Thanh ký dũng hề hữu dĩ võ, trung cương cường hề bất khả lăng. Thân ý tử hề thần dĩ linh, hồn phách nghị hề vì quỷ hùng. Tiếng đọc sách trong trẻo vang vọng khắp đại điện. Tần chủ tế buông sách trong tay ra, nhìn các tiến sĩ trước mặt, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm khái vô hạn. Nàng là người trải qua chiến tranh, bất kể là cuộc chiến tín ngưỡng thần giáo khi xưa hay là cuộc chiến với đế quốc hiện tại, nàng đều từng tận mắt nhìn thấy, từng tham gia vào vòng chiến. Bản chất của chiến tranh mãi mãi vẫn là giết chóc và tử vong, nhưng thứ mà nó bảo vệ thì lại khác nhau. Nếu không nói khoa trương, cuộc chiến hôm nay trước này chưa từng có. Dù biết rõ là sẽ diệt vong, các thư sinh vẫn bình tĩnh khẳng khái như trước. Trong đại điện tràn ngập bầu không khí xúc động mặc chết. Bọn họ không phải đấu tranh vì lợi ích của bản thân, mà bọn họ đấu tranh vì tồn vong của chủng tộc, vì chí hướng tiến ngưỡng bọn họ noi theo. Ánh mắt của tần chủ tế nhìn về phía cửa lớn đệ nhị thập nhất điện, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Cuộc chiến này, tin tức truyền đến từ phía Hàn Bất Phụ, từ đầu đến cuối vẫn ổn định và kiên quyết. Tin tức mà vị quân thần đệ nhất vũ trụ hồng hoang này truyền đến vẫn luôn là ba chữ: có hy vọng. Tần chủ tế không nhìn thấy được hy vọng đó ở đâu, nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng. Mở điện thoại ra, ảnh chân dung của người kia trong WeChat vẫn nằm im bất động như cũ, không hề có tin nhắn được gửi đến. Nó cứ lặng lặng nằm đó trong danh sách bạn bè, giống như thật sự không có tồn tại trên đời này nữa vậy. Đột nhiên, uỳnh, râm, râm. Đại điện chấn động kịch liệt. Tần chủ tế cất sách đi, đứng bật dậy, nhìn về phía cửa đại điện. Ánh mắt phóng ra xa, nhìn xuyên qua bức tường đại điện. Nàng thấy rõ bên ngoài có ba bóng người đã ẩn giấu vào giữa hư vô, giữ một khoảng cách nhất định với đệ nhị thập nhất điện. Đang oanh kích vào chính cửa điện. Kẻ địch cuối cùng đã tìm đến cửa. Kẻ địch này rất đáng sợ. Từ khí tức tỏa ra từ đối phương, tuyệt đối là thực lực cận thủy tổ. Tần chủ tế đã nắm giữ hoàn toàn đệ nhị thập nhất điện, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được trong thể nội ba người này ẩn chứa khí tức còn nguy hiểm hơn, dường như không thuộc về thế giới này. Kẻ địch tập kích, chuẩn bị nghênh địch, các thư sinh hô lên. Năm người nhanh chóng tập kết, hợp thành trận liệt, hướng về phía đại môn chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này âm phong thầy đường gào thét. Bên ngoài đại điện dường như có nghìn vạn con lệ quỷ đang thét gào. Dù cách một lớp tường bích tòa đại điện thủy tổ, năm người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, rồi cảm nhận được rõ rệt từng đợt lạnh lẽo thấu xương, giống như đột nhiên bước chân vào âm tao địa phủ vậy. Bầu không khí tuyệt vọng, hùng bạo, phẫn nộ, phiền muộn, bàng hoàng trong chớp mắt tràn ngập mọi ngóc ngách của đại điện. Có gì đó không đúng. Một lão thư sinh tóc trắng bạc phơ nói, đây không phải là sức mạnh ở vũ trụ hồng hoang, gần giống với khí tức sinh vật âm phủ được ghi chép trong điển thư. Mọi người đều kinh sợ. Thư sinh may mắn sống sót từ trong cuộc chiến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, trí thức quảng đạt, tất nhiên là biết sinh vật âm phủ là như thế nào. Hoàng cổ tộc cùng một dục với sinh vật âm cực cả, ăn cây táo trào cây sung, bội tông vong tổ. Một vài thư sinh tức giận mắng to. Tần chủ tế thoáng nhìn về phía Bạch Khâm Vân bên mình, chậm rãi tiến đến chỗ trước nhất trận liệt. Mái tóc bạc óng ánh như là tuyết tung bay, tạo hóa bút lại xuất hiện trong tay. Chư vị, thời khắc cuối cùng đã đến rồi. Nàng quay đầu nhìn vào từng người một, bình tĩnh nở nụ cười nói. Đời này kể vai chiến đấu cùng chư quân chính là niềm vinh hạnh của ta. Chư quân vì nhân tộc và chiến đấu. Lời còn chưa dứt, cửa lớn đệ nhị thập nhất điện cuối cùng bị âm lực chi lực khủng bố kia mở tung. Âm phòng thét gào, quỷ tiếu vang trời. Ba người bọn họ mang theo vô cùng vô tận quỷ khí màu tía mờ mờ vọt vào trong. Kiếm khí cửu trung cửu vân lâu, nhật kiếm quang hàn thập cửu châu, huy kiếm quyết phù vân. Các thư sinh rút kiếm ra, đọc sách, múa kiếm. Đây là hai chuyện mà các thư sinh thích nhất. Nhất là các thư sinh tiến sĩ đạo. Bởi vậy mà vũ khí của rất nhiều tiến sĩ đều là trường kiếm. Bọn họ cao giọng vịnh sướng cầu thờ có liên kết với kiếm, phong ra pháp tắc, gia trì lực lượng. Trong thành ngừng kết ra văn tự trường kiếm xông đến. Bọn họ đều biết rõ sự đáng sợ của kẻ địch vừa xuất hiện. Nhưng bọn họ vẫn vô nghĩa phản cố xông đến. Hy sinh vì nghĩa rồi cũng đến. Vèo, quỷ ảnh lướt qua, khí lạnh dày đặc. Mấy thư sinh xông về phía trước nhất chính là những người có tu vi tinh quân đỉnh phong. Vậy mà trong nhanh mắt đã hóa thành tượng băng, cơ thể hóa cứng ngay tại chỗ. Âm thanh quỷ tiếu lạnh lẽo không hề mảy may chút tình cảm nhân loại nào, tràn đầy vẻ đùa cợt mỉa mai quanh quẩn trong hư không. Toàn bộ đại điện lập tức tràn đầy quỷ khí âm trầm, vĩnh hằng chi hỏa. Tần chủ tế khẽ quát, bàn tay trắng nõn vỗ lên vĩnh hằng chi lục, nắp lọ đánh bay, ngọn lửa đỏ thẫm bên trong phun ra, hóa thành hỏa tinh bắn tung tóe đầy trời, phun về khắp bốn phương tám hướng, tràn ngập không gian bên trong đại điện, cứ như một trời pháo hoa huyền ảo. Quỷ khí âm trầm trước đó bị hỏa tinh pháo hoa đốt cháy, lập tức khiến bầu không khí như đã quay trở về dương gian. Hàn ý thấu xương kia cũng đã biến mất đi rất nhiều. Tần chủ tế biến tay thành kiếm, chỉ vào trong hư không quát khẽ. Kiếm khí chợt như đấu, tung hoành hồng hoang thành, hỏa tinh hóa thành điểm điểm kiếm quang. Chỉ một thoáng, toàn bộ bên trong đại điện viêm ý đại tác, vèo vèo. Kiếm quang giống như cơn mưa to trút xuống chỗ ba quái vật âm cực thủy tổ. Tại sao đồ của lão cậu Vĩnh Hằng lại ở chỗ này? Ta ghét ngọn lửa này nhất, giết chết truyền thư của chúng. Bóng người biến mất. Bóng người này thoạt nhìn là dáng vẻ của một cường giả hoang cổ tộc nào đó. Nhưng theo quỷ khí màu tía không ngừng tuôn ra từ miệng, mũi, hốc mắt và lỗ tai trên ngũ quan của bọn họ, thì mọi thứ lập tức trở nên thật quỷ dị. Đến cuối cùng, làn da trên mặt bọn họ giống như biến thành đống bùn khô cằn. Từng mảng rơi xuống, từng mảng rơi ra đó, biến thành xương màu tía. Bất chợt, trên người cũng xuất hiện biến hóa tương tự. Quang diễm màu tía tràn ngập toàn thân, thân thể vốn dĩ chỉ còn trơ lại khung xương. Nếu như Lâm Bắc Thần có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh hồn một tiếng. Wow, wow! Tạo hình này không phải chính là dáng vẻ của tử linh kỵ sĩ hay sao? Một âm cực thủy tổ trong số ba người há mồm phun ra cái gì đó. Sóng ngầm rung động mãnh liệt giống như triều dâng. Quỷ khí rét lạnh màu tía vô cùng vô tận phun trào từ trong miệng của bộ xương khô kia, không ngừng trào ra ngoài giống như cái lỗ phun. Thủy triều quỷ khí và diễm quang vĩnh hằng chi hỏa trong không khí va chạm vào nhau, phát ra tiếng xì xì kỳ dị, bật chợt tươi tắm ngúm pháo hoa hỏa tinh này. Lưu quang huyễn ảnh chợt lóe lên liền phóng đến. Trong chớp mắt, tên âm cực thủy tổ này đã đến trước mặt tân chủ tế, bàn tay xương khô xuất trượng. Kinh lực cuồn cuộn không dứt, trời long đất lở, phán quỳ vân diều miễu. Tân chủ tế cất giọng ngâm, tạo hóa bút trong tay xoay tròn vạch trong một vòng sáng hình chữ O khổng lồ. Quỷ trào đánh vào bên trong vòng sáng hình chữ O, giống như lọt vào màn nước, xuyên qua mảnh không gian này lộ ra từ trong hư không sau lưng tần chủ tế hơn một thước, di chuyển không gian. Tần chủ tế lại cử động tạo hóa bút, vòng sáng chữ O biến mất. Quỷ trào sau lưng rơi xuống đất, âm cực thủy tổ rút tay về. Từ chỗ khuỷu tay trên cánh tay chỉ còn sừng trắng biến mất, vết cắt gọn ghẽ như mặt kính. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung vẩy một cái, xương tay đã biến mất, lại một lần nữa mọc ra. Lại một lần nữa đưa tay tung chiêu. Tần chủ tế làm lại chiều cũ, nhưng đùng một tiếng, vòng xoắn hình chữ O trực tiếp bị đánh nát. Quỷ trào tựa như thiểm điện đánh về phía mặt của tần chủ tế. Thân hình của tần chủ tế chợt tiêu tan, mờ nhạt. Quỷ trào đánh xuyên qua tàn ảnh mà tần chủ tế để lại ở tại chỗ, nặng nề nện lên trên vĩnh hằng chỉ đồ. Uinh! Một cỗ hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt tỏa ra từ trên thân lò, bao trùm lấy tên âm cực thủy tổ này. Đồng thời, ở một phía khác, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra. Hai tên âm cực thủy tổ khác, hai kẻ đã triệt để thôn phệ cường giả hoang cổ tộc, cúi thấp người xuống, hiện ra cơ thể bằng xương trắng. Âm cực chi lực bộc phát, ánh sáng vào tím tựa như ngược dòng hồng hoang can quét toàn bộ đại điện. Các thư sinh tiến sĩ đạo, bất kể là thực lực có bao nhiêu, cũng đều không thể đối kháng chính diện một chiêu từ bất kỳ một âm cực khổ lâu nào trong số đó. Cơ thể bị đánh nổ tung, xé rách chỉ trong phút chốc. Thậm chí chỉ một kình phong dư chấn cũng đã có thể khiến một vài thư sinh trực tiếp chết tươi, hóa thành một vũng máu. Hà viết vô y, giữ tử đồng bào, vườn vù hưng sư, tù ngã qua mâu. Có một vài thư sinh kết thành trận thế, vĩnh độc chiến kinh, nhưng họ vẫn bị âm cực khô lầu thu gặt. Xương tay màu tía khẽ điểm. Thư sinh vịnh sướng thơ văn, đầu lập tức nổ tung. Nữ tiến sĩ Mộ Dung Thiện Giác đến từ Học viện Thái Bình trừng to hai mắt mà nhìn. Một lỗ máu xuất hiện nơi giữa mi tâm. Ngày sau gáy nổ tung, đỏ trắng lẫn lộn phóng ra. Cái chết ập đến chỉ trong nháy mắt. Trên chiến trường thế này, vốn dĩ chính là trận chiến nghiêng về một phía. Ở cấp bậc thủy tổ, dù đã bị pháp tắc khổng hoàng áp chế, nhưng những thư sinh yếu ớt dưới lực lượng cấp bậc thủy tổ này không thể nào chống đỡ nổi một kích. Tình cảnh biến thành một cuộc đổ sát. Chỉ có mỗi tần chủ tế một tay cầm tạo hóa bút, thần dựa vào vĩnh hằng trì đồ, khó khăn lắm mới ngăn cản được chiều công kích từ một âm cực khổ độc. Viện trưởng, chúng ta đi trước vậy. Một giáo tập học viện cầu trì hét to, đốt sách trong tay đi, cũng thiếu đốt cả chính bản thân mình. Tách ra lực lượng cuối cùng, trực tiếp nhảy vào trong vĩnh hằng chi lô, biến thành củi châm lửa cho lô hỏa. Hỏa diễm trong vĩnh hằng chi lô quả nhiên phun ồ ạt. Hành lộ trừ trù, ngô kim bất hối, làm củi chuyên lửa à. Trong đội tuyệt vọng to lớn, từng thư sinh bột tự động nhảy vào trong vĩnh hằng chi lô, dùng chính huyết nhục của mình để gia tăng lực lượng cho đạo tổ khí. Uinh uinh uinh. Từ trong vĩnh hằng chi lô không ngừng phun ra từng ngọn liệt diễm hừng hực, hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, nhưng vẫn khó mà ngăn nổi bước tiến của ba âm cực khổ độc. Mặc dù vĩnh hằng chi lô là tổ khí, nhưng tu vi của tần chủ tế cũng chỉ là cận thủy tổ, hơn nữa cũng không phải là tu vi luyện kim đạo, cũng không thể nào phát huy nổi trọn vẹn lực lượng của tổ khí này. Trong chớp mắt, mấy nghìn cường giả tiến sĩ đạo bên trong đại điện gần như bị tàn sát, không còn lại ai, chỉ còn sót lại một vài người làm chó cùng rất rộng. Lực lượng từ âm ba cực thủy tổ khô lâu là cấp bậc nghiền ép tuyệt đối, tần chủ tế khó mà có thể chống đỡ nổi. Mỹ vị, mùi vị của vĩnh sinh không tệ, khí vận từ đám thư sinh này vô cùng dồi dào, dù sao cũng là dư vị cuối cùng của tiến sĩ đạo nhất mạch. Ba âm cực thủy tổ khô lâu điên cuồng cười to, dùng phong giả trí tức hấp thụ dưỡng khí tràn trề ở trong đại điện. Nghịch phách quy lai nhật, linh ti không tế khán, tân chủ tế cất giọng ngâm. Phía sau cánh chim vô tận mở ra, đó là trang sách bỗng nhiên cất cánh bay, là sức mạnh trí thức. Cánh chim vỗ, lực lượng tiến sĩ đạo mạnh nhất bùng nổ, trường phong thổi qua, lại động mái tóc dài màu bạc. Nữ tử từng là vị thần linh đáng thương mà xem ba tên âm cực thủy tổ cười diễu, thằng người bay vào trong vĩnh hằng chi lô, âm thanh tràng sách bị thiêu cháy. Hỏa diễm đốt lấy thân thể mềm mại phong hỏa tuyệt đại, nhưng sinh cơ vẫn chưa tận diệt. Trong nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt bên trong vĩnh hằng chi lô đã đến mức độ khó mà tin nổi. Thần lô chấn động, đột nhiên bay vụt lên, lực động to lớn nặng nề nện lên người một trong ba tên âm cực thủy tổ, chỉ để khiến gã bị nện thành tro bụi bột mịn, không cách nào tái sinh. Đây là... Hai tên âm cực thủy tổ còn lại kinh hãi. Lực lượng mà Vĩnh Hằng Chi Đô phát ra khiến bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp trước này chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả lực lượng nên có của món tổ khí này, mơ hồ lấn át cả giới thủy tổ. Quyền khu phó tộc nan, thị tử hốt như quỷ, ngạn sĩ tàn khu tiến đế hoàng. Còn mấy thư sinh tiến sĩ đạo còn lại lập tức không chút do dự thả người nhảy vào Vĩnh Hằng Chỉ Lộ. Lô hỏa đại tác, tức lực lượng gần như bao trùm lên trên cả thủy tổ càng thoát ra rõ ràng. Hai âm cực thủy tổ khổ lâu còn lại mơ hồ cảm nhận được có điều không đúng, sinh ra lòng thoái ý, xoay người muốn trốn. Nhưng đâu có trốn được, Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã phun hỏa diễm ngập trời, hóa thành thiên la địa võng, khiến thân thể bọn hắn trực tiếp bị bao phủ. Trong nháy mắt bị luyện hóa thành một cặp khô lâu đen xám, hoàn toàn bị giết chết. Lửa vốn là khắc tinh của sinh vật trốn âm phủ. Trong đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh. Mang nó đi đi. Giọng nói của tần chủ tế vang lên từ bên trong ngọn lửa hừng hực. Bạch Khâm Vân chậm rãi hiện ra. Người yên tâm. Bạch Khâm Vân cầm kiếm trong tay, mái tóc dài màu rượu vang đỏ giống như tinh linh lửa. Ta sẽ đưa nó đến nơi. Bạch Khâm Vân mang theo Vĩnh Hằng Chi Đô rời đi. Cả toàn đệ nhị thập nhất điện như thế trở nên trống rỗng. Trong không khí tràn ngập bầu không khí bi tráng, một bóng người xuất hiện. Tia sáng cuối cùng của tiến sĩ đạo, dừng khí vận quả nhiên kinh người. Còn có âm khí vận của đám âm cực thủy tổ này nữa. Hắn vận chuyển công pháp, lần lượt ngưng tụ và cất giữ âm dương khí vận mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Toàn bộ đều bị ép thành trạng thái gần như là thể rắn rồi cất đi. Thu! Hắn khẽ giọng lên tiếng. Đệ nhị thập nhất điện rầm rầm chấn động, rồi tòa đại điện chợt hóa thành quyển sách với bề ngoài tinh khiết như ngọc rơi vào trong tay của người nọ. Thân ảnh mở dần, tất thảy đều biến mất. Bên trong hư không, không còn bất kỳ dao động nào nữa. Cảnh kim thần triều, hành tinh thủ đô. Từng đốm lửa không ngừng nở rộ bên ngoài tinh không đen nhánh cô tịch. Từ bất kỳ nơi nào trên hành tinh thủ đô canh kim thần triều, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đều có thể nhìn thấy pháo hoa lấp lánh nở rộ trên bầu trời. Và những ngày bình thường, đây là cảnh đẹp khó gặp. Nhưng hiện giờ nó lại trở thành nỗi lo sợ nơm nớp đối với mỗi sinh linh trên hành tinh thủ đô. Bởi vì đó là ánh sáng của chiến tranh, là cảnh tượng hủy diệt mà tinh hạm nổ tung, cường giả vẫn lạc. Thế công của quân đế quốc vẫn đang liên tục tiến bước. Từng tấc đè ép không gian thuộc quyền kiểm soát của canh kim thần triệu. 33 lớp vòng tròn năng lượng luyện kim bao phủ toàn bộ hành tinh thủ đô, chỉ còn lại 3 lớp cuối cùng. Vô số mảnh vỡ luyện kim trận vỡ nát trôi lơ lửng ngoài không gian, hoặc sẽ biến thành mưa sao băng rạch ngang bầu trời. Trong lúc mảnh vỡ ma sát với khí quyển thiêu đốt, trông như vết sẹo trên bầu trời, thật lâu vẫn không cách nào khép lại. Cả mây luyện kim trải rộng bên ngoài không gian tạm thời không thể nào ngăn cản đổi bước chân của quân đế quốc. Nhưng những thứ đó đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tài nguyên và tài phú cuối cùng của thần triều. Không chỉ như thế, đại quân luyện kim mà canh kim thần triều vẫn luôn kiêu ngạo đã tổn thất nặng nề, tổn thất vượt qua khỏi 90%. Hoàng kim thần lằn vương nhìn hoa lửa pháo hoa mỹ lệ ngoài vũ trụ trên đầu mình, đứng thẳng người lên sau khi khẽ run run. Giữa thiên địa đều đã tràn ngập khí tức tử vong, hủy diệt đã gần ngay trước mắt. Nó thoáng nhìn sang bàn hổ ở bên cạnh đang ăn đuôi thằn lằn hoàng kim nướng mà nói: bộc đồng thiệt rồi, lần này chúng ta chả được gì hết. Bàn hổ lau khóe miệng đầy dầu mỡ: hay là chúng ta trốn đi? Trốn không thoát đâu. Hay dạ, sao lúc trước lại đi tin chuyện ma quỷ của người thế chứ? Người thành thật gạt người đúng là đáng sợ mà. Ta chết cùng ngươi nhá. Cút đi, bản vương còn phải gánh vác trách nhiệm mở rộng giống nòi. Người không có thằn lằn cái làm sao mà sinh sôi. Ta... Hai đứa cãi nhau sau đó im lặng phần mình. Bây giờ bên người bàn hổ cũng chỉ còn lại rải rác mấy trăm cận vệ thôi. Hơn nữa tin tức truyền về từ bên ngoài, nhân tộc ở tinh lộ thiên lang trên cơ bản đã bị tan sát, không còn lại ai. Trong đó bao gồm cả mẫu thân của bàn hổ. Nghe nói người này đã từng hết sức ủng hộ nhi tử chi viện cho nữ thái thượng hoàng kim canh kim thần triều. Và thời khắc cuối cùng còn châm ngòi nổi cạm bẫy luyện kim bên trong vương cung, bù đắp lại lực lượng cuối cùng toàn bộ vương thất, tống táng một vị cường giả cấp bậc chuẩn đế phè quần đế quốc. Ban Hổ nhìn lên tinh không rơi vào trầm mặc. Hắn chưa từng hối hận vì đối địch với hoang cổ tộc, cũng chưa từng e sợ cái chết, cũng không biết sau khi chết rồi thì còn có thể gặp lại mẫu thần hay không, có thể gặp được Lâm Bắc Thần đại ca hay không. Ban Hổ tự lẩm bẩm nói, không biết từ khi nào hắn đã không còn bị nói lắp nữa. Hoàng Kim Thần Lan Vương không đáp lời câu nói này, nhưng trong đầu đó đã hiện lên gương mặt kiếm tiên trẻ trung tuấn mỹ không gì tả được kia. Nói thật, trực giác thiên phú của chủng tộc đã khiến cho nó cảm thấy người trẻ tuổi này có thể làm chấn động toàn bộ vũ trụ, có lẽ sẽ còn có cơ hội lớn nhất khiêu chiến với bá quyền hoang cổ tộc. Không ngờ rằng người kia, đốm sáng vừa mới bắt đầu đã dần vụt tắt, bây giờ tất cả đều trở thành chuyện đã qua. Đáng tiếc, trên thế giới này không có luân hồi, cũng không có địa phủ. Chết rồi thì chính là hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Muốn gặp được người kia đã không còn cơ hội nữa rồi. Thật ra nó có thể hiểu được suy nghĩ của Ban Hổ. Nói thế nào đây? Kim tiền trẻ tuổi là anh Tuấn giống như nhân yêu kia, đúng là có một loại mị lực rất kỳ lạ. Người không biết sẽ cho rằng hắn là một tên đồ tể và não tàn. Mà người đã hiểu rõ hắn rồi thì đều sẽ biết thật ra hắn không phải là một tên đồ tể. Có khi đầu óc đúng thật là hơi không bình thường, nhưng vừa vặn chỉ là thỉnh thoảng mới không bình thường, lại mang đến một loại mị lực mà người khác mãi mãi không có, khiến cho những người đi theo bên cạnh hắn trong lúc vô thành phụ tức sẽ trở thành tín đồ của hắn. Ban Hổ cũng là một trong số đó. Hoàng Kim Tích Dịch Vương tự xưng thông minh lại ích kỷ như hắn cũng như thế. Một số người, một số thú trầm mặc. Sinh mệnh đã tiến vào bước đếm ngược, trong lòng ngược lại có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Đột nhiên râm râm đung đung, từ trên bầu trời chuyển đến dao động năng lượng vô cùng kịch liệt. Hết tập 343.